Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 229, trang 229. Phơi quần áo thời điểm Pet còn phát hiện không ít hồi ức tới, hắn phát hiện thiếu niên khi mua quần áo một kiện nhan sắc tươi đẹp thủ công áo lông. Ta nhớ ra rồi, đây là chúng ta ở Ánh Mặt Trời căn cứ phụ cận một cái căn cứ chợ mua. Cái kia chợ gọi là gì tới? Đôi tay đem áo lông khởi động tới. Pet híp mắt hồi tưởng, hoa viên căn cứ. Quyền liền ở hắn bên cạnh nói, đối. Chính là hoa viên căn cứ. Pet liền cười đến lộ ra một hàm răng trắng. Hắn đem áo lông ở trên người so đo. Sau đó thật đáng tiếc phát hiện chính mình sợ là rốt cuộc không cơ hội mặc vào nó quá nhỏ. Sau đó, hắn lại phát hiện cùng quyển lần thứ hai phân tán khi xuyên kia kiện hắc y. Cho dù là bị rửa sạch sẽ, cái này quần áo như cũ xuyên đến không được. Phía trên tràn đầy tổn hại đại động lỗ nhỏ, bọn họ phát hiện lão Bridget dẫn hắn ở thành phố Morioka lão cửa hàng đặt làm chính trang. Còn thấy được bọn họ ở Ofalo đi học khi nhất thường xuyên y phục. Cùng với mặt sau hạ tuyết sau lâm thời mua sắm chống lạnh phục, chỉ là nhìn này đó quần áo là có. Thể nhớ tới lúc ấy ăn mặc nó thời điểm đại khái đang làm cái gì sự. Nào đó trình độ thượng xem, quần áo nhiều cũng không tính chuyện xấu đi. Đem cuối cùng một kiện quần áo lượng hào. Pet cười đối quyển nói, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Quyển gật gật đầu, ngồi ở phơi nắng xong quần áo hả? Hai người nhìn bị gió biển thổi đến bay tới thổi đi quần áo nhóm. Tay đáp đầu gối, hai người cũng chưa nói chuyện, trong không khí tràn đầy nước giặt quần áo hương vị. Cái này tùy tiện mua nước giặt quần áo khá tốt nghe giờ khắc này. Không nói gì hai người trong lòng đồng thời tưởng, cuối cùng vẫn là bưng chén lại đây thần đánh vỡ. Trên sân thượng yên lặng, nhìn ra được hắn thực đề phòng Pet. Từ Pet xuất hiện, hắn liền nỗ lực đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất. Nhưng mà chỉ cần sự tình quan Ellen, hắn nên xuất hiện thời điểm liền lập tức xuất hiện, ta mượn một chút phòng bếp. Ngắn gọn nói, hắn đem trong tay chén bưng cho Quyền, dùng vẫn cứ là hắn từ nhà mình mang đến cái kia chén. Vừa thấy chính là chính mình thiêu, bên cạnh còn hơi hơi có điểm phai màu. Nhìn thoáng qua chén hắn bưng, Pet bỗng nhiên đối hắn nói, trong phòng bếp không có đồ làm bếp. Hoàn toàn không thể tưởng được hắn sẽ hỏi cái này vấn đề. Thần vẫn là gật gật đầu, Pet liền đối với Quyển nói, quay đầu lại còn phải mua đồ làm bếp. Nói xong, hắn còn vươn một ngón tay ở Quyển bưng trong chén chấm một ngụm nếm nếm. Sau một lúc lâu nói, tinh thạch trung năng lượng hương vị, đây là dùng dị thú trong cơ thể tinh thạch tinh luyện tôi thành đi. Không đợi thần trả lời, hắn đã tiếp tục nói, tinh luyện phương pháp quá thô thiển, quay đầu lại ta sẽ cho ngươi một bộ tân tinh luyện thiết bị. Về sau dùng tân thiết bị làm cái này canh, nói xong. Mắt nhìn Quyển đã đem trong chén đồ vật uống quang. Pet liền đem vãn khởi ống quần một lần nữa buông xuống. Chuẩn bị ra cửa mua đồ làm bếp đi. Ai nhà tương đương sinh hoạt thật đúng là môn học vấn a. Linh tinh vụn vặt các loại đồ vật đều phải đặt mua. Ai nha, vẫn là kinh nghiệm quá ít. Bất quá đây là chính mình lần đầu tiên mua phòng ở sao. Cho nên có thể tha thứ một bên đứng dậy hắn một bên tưởng, cảm ơn. Liền ở hắn bước chân sắp bước xuống sân thượng bậc thang khi bọn họ phía sau bỗng nhiên truyền đến thần thanh âm, không cần cảm tạ. Tinh luyện thiết bị mà thôi, không đáng giá mấy cái tiền. Bước chân chưa đình, Pet cũng không quay đầu lại nói, nhưng mà ta nói không phải thiết bị mà là mím môi. Thiếu niên tiếp tục nói, ta có thể từ kia tổ chức chạy ra tới vẫn là ít nhiều ngươi. Bởi vì ngươi vẫn luôn đuổi giết bọn họ người, ta mới có thể từ bọn họ nơi đó chạy ra tới. Bằng không, nói, hắn tạm dừng một lát, sau một lúc lâu tiếp tục nói, Chờ Ellen Hào, chờ Ellen Hào, ngươi tưởng như thế nào đối ta đều được. Trước đó, nơi này sự thỉnh đều giao cho ta làm. Hắn nói, bưng không chén liền hướng dưới lầu chạy tới, thần gánh vác nổi lên tân gia toàn bộ công tác, ở Pet. Cùng quyền tân gia dạo qua một vòng sau, hắn đem nơi này sở hữu thượng thiếu vật phẩm liệt một cái danh sách ra tới. Cùng Pet bọn họ chọn mua, hắn sinh hoạt kinh nghiệm hiển nhiên so Pet cùng quyền muốn phong phú nhiều. Chẳng những căn cứ Pet quần áo số lượng tính ra bọn họ còn muốn bổ sung hai cái tủ quần áo. Còn ở danh sách càng thêm thượng máy giặt loại này có thể đại đại giải phóng hai người lao động. Hiện đại công cụ, trừ cái này ra, chi tiết vấn đề hắn cũng nắm chắc thập phần hào. Bất đồng nồi yêu cầu bị mấy cái, dầu muối, tương giấm các loại gia vị yêu cầu chuẩn bị này đó. Hết thảy liệt minh ở danh sách phía trên, mà chờ đến Pet cùng quyền từ bất đồng địa phương đem danh. Sách thượng vật phẩm nhất nhất mua trở về lúc sau, chờ bọn họ lại về nhà thời điểm, trong phòng đã phiêu nổi lên thơm ngọt hương vị, thần cư nhiên còn nướng tiểu bánh kem. Là Ellen cùng ta nói, mỗi lần chuyển nhà đến một cái tân địa phương, muốn chuẩn bị một ít đồ ăn bái phòng một chút hàng xóm. Cũng coi như chúc mừng dọn nhà, bưng mới vừa nướng tốt bánh kem, thần đối hai người nói. Sau đó, Pet chỉ hỏi một vấn đề, hắn liền ngây dại, chúng ta có hàng xóm sao? Pet tuy rằng như vậy hỏi thần, bất quá hắn vẫn là cùng quyền cùng nhau bưng bánh kem ra ra môn, chẳng sợ cảm thấy nơi này phòng ở sẽ không có những người khác mua. Hắn đảo cũng cảm thấy đi ra ngoài tuần tra một vòng cũng không tồi, dù sao cũng là chính mình ra sao. Mua phòng ở thời điểm mua quá nhanh. Chỉ nhìn một đống phòng ở liền đánh nhịp, địa phương khác căn bản không thấy quá. Sấn cơ hội này qua đi chuyển vừa chuyển cũng hào, cái này bánh kem hương vị thật đúng là không. Tôi, bởi vì cảm thấy bánh kem 8 phần đưa không ra đi. Pet còn ăn xong rồi bánh kem, xem ra Ellen là cái rất có thưởng thức. Rất biết sinh hoạt nhân loại, đối với Pet đánh giá, quyền đáp, đây là khác biệt. Thần đi theo Ellen lớn lên, biến thành rất có thưởng thức người, mà cùng chính mình lớn lên Pet lại một chút thưởng thức cũng không có. Này không trách hắn, bởi vì chính mình liền khuyết thiếu nhân loại thưởng thức, ta tuy rằng sẽ không nướng bánh kem. Bất quá ta sẽ ma pháp, nghe ra quyển tiềm tàng ý tứ, Pet hơi hơi mỉm cười, cũng không hề tiếp tục ăn bánh kem. Mà là thuận tay làm cái ma pháp, lúc này sắc trời đã hơi hơi tối sầm. Bọn họ ra tới thời điểm không mang đèn, trước mắt lộ thoạt nhìn liền có chút hắc. Pet liền thi pháp biến ra một đoàn hỏa tới, phiêu ở hai người trước mắt, tựa như một chiếc đèn dường như, chiếu sáng hai người phía trước lộ. Hết chương.